Chương 2598 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền Minh Thái Tôn áp chế. Ha ha ha, Triệu Hải Thiên đắc ý nở nụ cười. Bị đè ép như thế nhiều sân, hiện tại rốt cục đến phiên hắn muốn bạo phát rồi, mắt lộ ra nồng nặc sát ý, Triệu Hải Thiên âm trầm cười nói, ngày một chiêu, ta liền để ngươi quỳ trên mặt đất biến chó chết. Hừ hừ ha ha ha, Long Phi cũng không có đến xem Triệu Hải Thiên, hắn ánh mắt vẫn là nhìn về phía Dịch Hữu Dung, nàng trên mặt như trước là mặt không hề cảm xúc. Một bộ lạnh như băng sơn dáng vẻ, đột nhiên, một thanh âm truyền vào Long Phi đầu óc, tiểu tử, ngươi là muốn Dịch Hữu Dung chết, vẫn là muốn nàng sống sót. Âm thanh âm lãnh, có chút khàn khàn, lão thái bà âm thanh, Long Phi trong mắt đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt này, hắn tâm lửa giận trong nháy mắt trào ra, tâm tức giận quát một tiếng, ê lão yêu bà. Lửa giận trong nháy mắt phun trào, áp chế không nổi, Huyền Minh Thái Tôn bị Long Phi nghiền ép, tâm đè lên lửa giận, đồng dạng. Long Phi tâm cũng đè lên lửa giận, không tỉ thí công bình, không công bằng đối xử, những này Long Phi đều không đáng kể, coi như là một đường thế hòa, hắn cũng giống như vậy nghiền ép Triệu Hải Thiên cùng Huyền Minh Thái Tôn, nhưng là Dịch Hữu Dung, nàng lạnh lùng ánh mắt trong cơ thể nàng chịu đựng thống khổ để Long Phi lửa giận vạn trượng, Huyền Minh Thái Tôn âm thanh đột nhiên truyền đến, Long Phi trong nháy mắt liền nổi giận, Huyền Minh Thái Tôn âm thanh cũng là đột biến, trở nên đặc biệt âm trầm lên, nói, ngươi cẩu vật, đảm dám vô lễ như thế. Vẫn chưa có người nào dám đối với nàng như vậy bất kính, trực tiếp gọi nàng lão yêu bà. Long Phi quát lên, ê lão yêu bà, lão tử cho ngươi một lựa chọn, cho ta rời đi có vẻ mặt thân thể, không phải vậy ta sẽ để ngươi chết kỳ thảm cực kỳ. Ha ha ha, ha ha ha, Huyền Minh Thái Tôn phát sinh thê thảm như quỷ khắp bình thường tiếng cười, nói, ngươi muốn ta chết kỳ thảm cực kỳ. Tiểu tử, ngươi hiện tại vẫn không có làm rõ tình hình sao? Cùng ngươi lên đài tỷ thí chính là Dịch Hữu Dung. Nàng chính là ta một bộ con rối, coi như ngươi đem nàng giết, ta cũng sẽ không phải chịu một chút thương tổn. Ồ, đúng rồi, nàng là ngươi nữ nhân yêu mến chứ. Ha ha ha, ngươi xuống tay được sao? Huyền Minh Thái Tôn cực kỳ đắc ý, đấu trên đài mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều không sẽ phải chịu một chút liên lụy, nhiều nhất Dịch Hữu Dung bị giết, Dịch Hữu Dung chính là nàng con rối chết rồi, điều khiển người không thể chịu đến bao lớn thương tổn, Long Phi tâm thần một nanh. Song quyền nắm chặt, nặng nề nói, ở ngươi muốn thế nào? Truyền cua tôi. NS, http://truyenquenty.net, Huyền Minh Thái Tôn nói, kẻ bé ngoan nghe ta, cầm Triệu Hải Thiên giải quyết đi, sau đó ngươi lại chịu thua, chỉ có để ta thắng, ngươi mới phải nhận được một cái hoàn chỉnh Dịch Hữu Dung, không phải vậy. Ngươi nữ nhân yêu mến muốn ma chết, muốn ma bị Triệu Hải Thiên tên biến thái này thái dám đùa bẩn. Ta nghe nói gia gia của hắn Triệu Sùng Sơn càng thêm là cái già biến thái, Huyền Minh Thái Tôn còn chưa nói hết, Long Phi trực tiếp liền tức giận chửi một câu, "Kẻ ta ngươi mẹ." Tức giận đến mức tận cùng, Long Phi không ý thức được ở ngoài thả ra ngoài, không ngừng tìm tòi Huyền Minh Thái Tôn khí tức, hắn hiện tại hận không thể cầm Huyền Minh Thái Tôn cho đẩy ra ngoài, sau đó trực tiếp xé thành hai nửa, trên đời này còn có loại này sư phụ, Huyền Minh Thái Tôn cười to lên, "Kẻ ha ha ha. Tiểu tử đừng nghĩ tìm tới vị trí của ta." Coi như tìm tới ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ sao? Bấm ta nói mà nói đi làm, đây là ngươi lựa chọn duy nhất, nếu như ngươi không chiếu ta nói đi làm, ta cam đoan với ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không gặp lại được Dịch Hữu Dung. Hơn nữa, có vẻ mặt phi thăng, tiến vào hồng mông giới, chẳng lẽ không được không? Nếu như ngươi thật sự yêu nàng, vậy ngươi thì càng hẳn là tác thành nàng. Huyền Minh Thái Tôn hoàn toàn ăn chắc Long Phi ở nàng tham gia tỷ thí trước. Nàng liền nghĩ đến điểm này, chỉ là nàng không nghĩ tới Long Phi lại bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy phụ trợ công pháp lực lượng, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, bất quá, này cũng không trở ngại kế hoạch của nàng, chỉ cần cầm Triệu Hải Thiên đánh bại, này nàng sẽ người thứ nhất, cứ như vậy, nàng căn bản không cần lại mượn Triệu gia hoàng khí đến phá tan ràng buộc phi thăng, trực tiếp liền có thể đoạt xác Dịch Hữu Dung, hết. Thảy đều ở nàng chưởng khống kỳ ha ha ha, ha ha ha, Huyền Minh Thái Tôn tâm đắc ý cười to lên, tiểu tử, như con chó như thế nghe lời. Hiểu chưa? Ngươi loại này đồ bỏ đi có thể bị ta lợi dụng cũng là ngươi vinh hạnh. Ha ha ha, âm thanh chậm rãi biến mất. Long Phi ý niệm lập tức căng thẳng. Trong cơ thể một luồng siêu cường niệm lực thả ra ngoài. Mi tâm trói chặt, lại trói chặt. Theo âm thanh biến mất khí tức điên cuồng lần theo đi tới. Nửa khắc đồng hồ sau khi Long Phi mi tâm buông lỏng. Tần tần thở ra một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt kỳ hô. Hô, Long Phi gấp hô hút vài hơi khí. Vào lúc này, ma tử đại sư huynh cấp tốc đi tới, nói. Ê tiểu sư đệ, sao vậy? Tiểu điệp cũng vây lên đến, nói, Ý A Long, ngươi sắc mặt sao vậy đột nhiên trở nên như thế trắng xám? Sao vậy? Long Phi liếc mắt nhìn Dịch Hữu Dung ánh mắt rung động, vừa nãy Huyền Minh Thái Tôn nói tất cả nàng cũng nghe được, nếu như có thể, nàng sẽ cầm mình giết chết, tình nguyện mình chết cũng không muốn nhìn thấy Long Phi thống khổ. Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ê không có chuyện gì. Lập tức Long Phi thấp giọng nói, ê Tiểu Điệp, để Đường Nhân Kiệt tiến vào hoàng cung, để hắn nhanh nhất thời gian tìm tới lão yêu bà vị trí. Tiểu Điệp gật gù khỉ ốm lập tức nói, ê ta đi làm. Long Phi lại nhìn Ma Tử Đại Sư Huynh nói, để các vị Sư Huynh, chờ sau đó nghe mạng của ta lệnh, nhớ kỹ. Nếu như Tuần Thiên Sứ người động thủ mặc kệ phát sinh cái gì các ngươi nhất định phải đi cho ta, tuyệt đối không nên quản ta, hiểu chưa? Ma Tử Đại Sư Huynh nói, ê Sư Đệ, Dịch Hữu Dung sức mạnh trong cơ thể là sư phó của nàng, mà Triệu Hải Thiên sức mạnh trong cơ thể, một tên nắm giữ đặc thù cảm ứng năng lực Ma Tử nói tiếp, thì Triệu Hải Thiên sức mạnh trong cơ thể cũng không thuộc về hắn. Mà là một cái càng mạnh mẽ hơn người. Long Phi nói, y Triệu Sùng Sơn. Ma Tử Đại Sư Huynh vẽ mặt biến đổi, nói, ê thật to lớn lục đệ nhất cường giả Triệu Sùng Sơn. Này cuộc tỷ thí này. Sư đệ, không bằng chúng ta buông tha đi, bọn họ đều là thật đại đế cảnh giới đỉnh cao, cái kia lão yêu bà thực lực cũng sâu không lường được. Trên đấu trường ngươi, Long Phi lắc lắc đầu nói, y không có cách nào từ bỏ. Ta không lên có vẻ mặt sẽ chết. Hơn nữa, ta Long Phi trong tự điển liền không hề từ bỏ cái từ này. Từ bỏ, chuyện không thể nào hắn từ bỏ, Dịch Hữu Dung nhất định sẽ bị Triệu Hải Thiên chà đạp chí tử, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm, hắn không thể từ bỏ. Vả lại, Triệu Hải Thiên từ một con tiểu bốt biến thành một con lớn bốt, dưới tình huống này sao vậy có thể từ bỏ? Hắn hiện tại muốn cần kinh nghiệm đột phá thật đại đế cảnh giới đây, nhìn thấy bốt đào tẩu, này không phải Long Phi cá tính, hắn là đến đánh ngã Triệu gia. Dẫm chết lão yêu bà, hai chuyện này không làm xong, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Long Phi tâm chỉ lo lắng một chuyện, chính là lão yêu bà vị trí, hy vọng có thể mượn Đường Nhân Kiệt Thiên Cẩu hình thức khóa chặt Huyền Minh Thái Tôn, sau đó liều mạng cũng đến giết chết nàng, không đem nàng giết, thề không làm người ra tìm người. Tìm cái kia lão yêu bà. Khà khà. Không thành vấn đề, cho ta một giây. Đường Nhân Kiệt mi tâm căng thẳng, mũi đột nhiên hút một cái. Ngược lại khóe miệng một câu nở nụ cười, nói, ê tìm tới rồi.